Bolobidong, miền đất lạ. Tác giả Võ Kỳ Điền. Tập 19 mà cũng là tập cuối cùng. Xung quanh toàn là những chiếc lều mong manh, những con người khốn khổ nương tựa nhau mà sống. Bi đông nắng lửa, mưa dầu. Bi đông mưa gió ầm ầm như cơn hồng thủy. Nhưng gió bão của bi đông là do thời tiết đất trời, còn gió bão ở Việt Nam là bão của lòng người. Lòng người nham hiểm, tàn độc, tham lam như cơn bão dữ, tàn phá quê hương không một xót thương. Sau cơn hồng thủy ở quê hương tù ngục, người người vượt qua biển lớn bám vô đảo Bi Đông, như chân liều Tư Trần Hưng Đạo bám vô gành đá treo leo để trông chờ vùng đất hứa, nhưng niềm hy vọng vẫn còn xa biển biệt. Người tị nạn Việt Nam phải còn chịu đựng bao nhiêu cơn bão thử thách nữa mới thấy được những tia sáng hy vọng le lói ở cuối chân mây. Chương thứ 24. Tiếng sóng reo vui. Mới chừng 7 giờ sáng là tôi đã ba chân bốn cẳng vọt ra cầu tàu, đứng lóng nhóng ở phía dưới gốc dừa, mắt nhìn tuốt biển khơi để tìm coi có chiếc ghe nào đang trên đường ra đảo. Tôi cũng đâu biết hình dáng màu sắc nó ra sao, nhưng cứ chờ vì cái tin hấp dẫn được loan ra trên loa phóng thanh tối hôm qua. Sáng nay có phái đoàn Canada đến. Ở cầu tàu, người đợi cũng đông nghẹt, đâu phải chỉ mình tôi. Mỗi lần hễ có tên phái đoàn phỏng vấn đến thì toàn đảo như lên cơn sốt. Người ta xúm nhau bàn tán, theo dõi, lo lắng, chuẩn bị và hồi hộp chờ đợi. Tin tức được loan báo qua hệ thống loa phóng thanh treo dọc theo các gốc dừa rải rác quanh khu vực định cư. Hôm đảo bị cơn bão đầu mùa, nhiều thân dừa gãy đổ, khiến dây điện đứt tứ tung, toàn thể hệ thống phát thanh bị tê liệt, không còn loa nào nói được nữa, thì lấy gì để nghe? Ai nấy có tai mà như điếc, cả trại im lìm, không nghe giọng oanh vàng của cô nhân viên léo nhéo hàng ngày. Dân tị nạn buồn bã ra mặt, làm sao để kiếm thân nhân thất lạc? Làm sao biết ngày giờ lãnh nước uống, lãnh thực phẩm? Làm sao biết có thư từ phương xa? Và quan trọng nhất là làm sao biết tin tức của các phái đoàn phỏng vấn? Bỏ trễ một kỳ là phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian chừng một tháng hai tháng nữa. Có một anh vì không nghe loan báo giờ giấc đi phỏng vấn đúng vào cái ngày quyết định số phận của thuyền nhân, anh ta vác cưa vác búa lang thang leo núi đống củi, đến chiều về hay ra mọi sự lỡ làng, chỉ còn biết đấm ngực kêu trời. Buổi sáng trời còn mát, nước biển trong xanh, trên bãi cát vàng còn dấu nước ướt ban đêm dâng cao tận gốc dừa. Tôi ngó qua bên đất liền thấy trời đất xa mù mù. Từ bên đó muốn qua tới đảo phải mất 2-3 tiếng đồng hồ trên biển. Không lẽ phái đoàn thức dậy lúc 4-5 giờ sáng rồi còn điểm tâm cà phê cà pháo rền ràng? Tôi lẩm nhẩm tính họ đến đảo sớm nhất chắc cũng phải cỡ 10 giờ, không thể sớm hơn. Nào ngờ mọi suy tính đều trật lất hết trơn. Chung quanh có tiếng xôn xao, rồi mọi người chỉ trỏ. Tôi ráng nhìn thấy tận đằng xa một chiếc ghe mã sơn xanh đang phăng phăng tiến vô đảo. Thiệt tình tôi chưa phân biệt được ghe chở tiếp liệu hay ghe phái đoàn. Có tiếng nói lớn của người bên cạnh. À, ghe phái đoàn của Canada tới bà con ơi, lá cờ trên cột buồm. Vậy là đúng rồi, không cần phải ngó thêm nữa. Tôi vội vã quay lưng đi về để báo tin cho ở nhà chuẩn bị. Phái đoàn tới đảo sớm quá, chưa tới 8 giờ. Sao bữa nay ở khu chợ trời người ta lại quá đông, chen nghẹt cả đường xá, tôi phải chen lấn mà đi. Trong bụng hồi hộp hết sức, những chữ Canada, Canada, Canada vang vang trong đầu. Tự nhiên Trong những ngày tháng ở Bolo Bidong, cái tên Canada hình như có một sức thu hút mầu nhiệm. Hãy ai nói đến nó, dầu đang làm gì cũng phải ráng chú ý lắng nghe. Có lần chợt thấy một thùng sữa bột mang nhãn hiệu của xứ này, tôi đứng ngây người nhìn mê mẩn, rồi tưởng tượng ra những cánh đồng cỏ phì nhiêu, từng đàn bò, hàng ngàn con đang thông dong nhai cỏ. Đời tôi và Canada từ hôm mở hồ sơ cao ủy bắt đầu gắn bó từ từ như duyên nợ từ đâu kiếp trước. Hình như có Đức Phật có lần đã nói, tương lai mỗi người là do ý niệm tác thành, không có ông trời nào rảnh rỗi mà sắp xếp vẽ vời định mạng cho từng cá nhân. Tương lai của mình là do chính mình định lấy. Mỗi người có một ý niệm về cuộc sống và cái ý niệm đó hướng dẫn tất cả hành động. Do ý niệm mà chọn lựa, do chọn lựa mà hành động, rồi do hành động mà kết quả sẽ thành. Trồng dưa thì được dưa, chớ hỏng lẽ được đậu xanh hay đậu đỏ. Mà tại sao tôi lại quyết chọn Canada để định cư, thiếu gì những nước khác giàu sang trù phú hơn như Hoa Kỳ chẳng hạn? Có rất nhiều lý do để giải thích, nhưng lý do chánh đáng nhất là Canada thâu nhận người tị nạn dễ dàng, không đòi hỏi những điều kiện khó khăn như Mỹ hoặc Úc. Khi nhận được rồi thì đi rất lẹ, không phải chờ đợi lâu lắc. Ở lại Bi Đông một ngày là khổ thêm một ngày, bởi vậy thiên hạ mới phải kêu trời mà đặt cho nó cái tên Buồn Lâu Bi Đát. Cũng có thể do một nguyên nhân xa lơ xa lắc nào đó khá mơ hồ, như lời bàn cụ diễn, như lá xăm bùa ông bổn. Ở Bạc Liêu trước khi vượt biên mãi ám ảnh trong đầu, ông sẽ đi về phương Bắc sinh sống vất vả. Ở đó khí hậu khắc nghiệt, tuyết đóng quanh năm, cỏ mọc vàng khè, tất cả đều đổi thay. Đi về một xứ phương Bắc để sinh sống thì là Canada chứ gì, đâu thể là Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi. Mấy nước Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch phải chờ 5-3 tháng mới có phái đoàn tới, mà người tị nạn được thâu nhận cũng rất ít ỏi. Tôi về tới liều, hối mấy em ăn sáng cho xong, sửa soạn mặc quần áo. Vừa bước ra ngõ là tiếng loa phóng thanh đã kêu đi phỏng vấn. Lẹ thiệt, bộ mấy nhân viên của phái đoàn Canada này không cần nghỉ ngơi gì hết, mới vừa tới đảo đã bắt tay vào làm việc ngay sau. Cả đám anh em tôi vừa được kêu tới tên, mừng rỡ hối hả đi ra hội trường. Tôi chợt tự nhiên có cảm giác như được Canada thâu nhận, sung sướng nôn nao, trong bụng hồi hộp hết sức, hai chân bước đi thăng thoát, duyên bồng bi đi theo muốn hụt hơi. Trước cửa hội trường bây giờ là một rừng người sao động, di chuyển bao quanh lấy văn phòng hành chánh. Đông quá là đông, ai cũng ngóng cổ, nhìn tốt vô bên trong, để kìm tìm coi mấy nhân viên phái đoàn Canada mới tới, họ làm việc ở chỗ nào, mặt mũi hình dáng ra sao. Nào có thấy cái gì đâu, ở ngoài hành lang chỉ có mấy anh trật tự đứng canh gác, chừng ngó trước ngó sau. Nơi đây người ta cũng đang chen lấn, giành giật nhau để được vô trước. Tôi nắm lấy tay duyên định tìm một chỗ trống để chen chân, chợt một bàn tay lạ nắm tôi kéo lại. Ngó xéo qua thì Tư Trần Hưng Đạo, chưa kịp chào hỏi thì anh Tư đã nói, e chen lấn chi cho mắc công, ghe mình chưa tới phiên, phải đợi một giờ lúc 1 giờ buổi chiều. Tôi ngạc nhiên, sao kỳ vậy, vừa mới đây lo phóng thanh kêu một danh sách lên phỏng vấn, sáng nay có tên anh em tụi tôi rõ ràng mà. Tư Trần Hưng Đạo cười ha ha, thì cũng chính vừa đây nó đến chánh lại nè. Buổi sáng nay phái đoàn chỉ cứu xét những trường hợp khiếu nại kỳ trước, buổi chiều mới phỏng vấn những ghe mới như tụi mình. Tôi hỏi lại, vậy mà cứ lo chen lấn, tôi có nghe thấy cái gì đâu, mà anh có nghe kỹ không? Từ máy cày chưa kịp trả lời thì anh trưởng ban trật tự từ bên trong đi ra, tay cầm loa phóng thanh tự động loại nhỏ. Loan báo chính thức tin tức phỏng vấn những người mới tới sẽ vào buổi chiều. Tôi thất vọng tiêu nghỉu đi ra, đứng ngó quanh ngó quất đám đông lao xao một hồi, rồi cùng vợ con dắt chiếu lủi thủi ra về. Cái xứ mơ ước Canada đầy tuyết trắng giá lạnh đâu chưa thấy, chữ bây giờ bị đông nắng hoa vàng trước mắt, nắng nóng như muốn chui qua dép nướng phòng da chân. Trở về ăn cơm xong, tôi lại chuẩn bị để đi trở ra. Trời vào ban trưa nóng dữ dội, tôi cầm cái quần dài đen vũ ra cho thẳng thớm, trong bụng ngao ngán hết sức, hơi nóng hầm hập từ trên cao đổ xuống, chưa gì mà mồ hôi đã chảy ướt lưng. Tôi bận cái quần được rồi, còn áo thì cầm tay, khi nào tới nơi, bận vô cũng vừa. Duyên lựa cho Bi cái quần tay ngắn có dây tréo trên vai, để thằng nhỏ ở trần cho mát. Đoạn đường trở ra hội trường giờ đây thưa thớt nên dễ đi. Giữa trưa mọi người đều rút vô liều để trốn nóng, đâu có ai đủ can đảm đứng phơi đầu dưới ánh nắng chói chang miền nhiệt đới. Tuy vậy, nơi hội trường cũng đã chật ních người ta, đám đông còn nhiều hơn buổi sáng. Tôi cứ tưởng tới giờ này là quá sớm, nào ngờ lại khá trễ. Những người tới trước lũ lượt dành chỗ đứng sắp hàng. Hình như phái đoàn Canada không nghỉ trưa và làm việc liên tục từ sáng cho tới giờ. Tôi, Duyên và mấy em bước vào hàng, làm cho cái đuôi chờ đợi dài thêm chút nữa. Bên ngoài hàng rào cây đứng lố nhố những người ngoại cuộc. Có thể họ chưa được phỏng vấn đợt này, có thể họ không chọn Canada mà là những xứ khác. Họ đến đây để coi chơi cho biết một cuộc phỏng vấn để đi đệ tam quốc gia là như thế nào. Vì trước sau gì cũng một ngày tới phiên mình. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy tụ tập ở góc sân là các bạn đi cùng ghe, dân thủy thủ phục phịch trong chiếc áo sơ mi trắng cục tay. Bên cạnh là tài công Hốt đang nói chuyện cùng với Hủ Tiếu, tài công Mặt Sổ, Quách Linh Hoạt đứng với Nhật Bổn cùng A Son, A Tài, Tô Tỷ. Còn Úc Trung và Sơn quơ tay với tôi cười cười, ý muốn chúc may mắn. Tôi mong cho mau tới phiên, trong lòng cứ tin tưởng là mình sẽ được nhận. Không biết tại sao tôi lại lạc quan như vậy. Rốt cuộc rồi cũng tới, Duyên và tôi bồng Bi bước vô. Đứng ngoài nắng khá lâu, ánh nắng chói chang lóe mắt, nên khi bước vô trong mát, tôi thấy bốn bên tối sầm, phải mất một lúc sau mới thấy rõ lại. Trong phòng có hai nhân viên người Canada phụ trách việc phỏng vấn, ngồi ở hai bàn giấy cách xa nhau chừng ba thước, một ông mập mạp tuổi chắc đã già và một ông ốm cao còn trẻ. Tôi được hướng dẫn đến bàn ông già. Thôi vậy là số phận mình do ông già mập này định đoạt. Người ông to lớn đồ sộ, cái ghế hình như quá nhỏ, dáng ngồi coi không thoải mái. Không biết nhờ đâu ông có được cây quạt bằng lá cọ, tay cầm quạt liên hồi, chiếc áo sơ mi trắng được mở phanh ngực, mồ hôi nhỏ giọt. Cả người ông từ mặt mày tới ngực tới tai ướt đẫm như vừa trong hồ nước bước ra. Ông vừa quạt vừa thở, làn da đỏ ửng sần sùi như gà tây, hơi thở phì phò. Dãy nhà hội trường này lại được lợp bằng tôn dựng sống nên hơi nóng từ trên mái thấp hắt xuống như trong cái lò nung. Trong phái đoàn phỏng vấn gồm có nhân viên an ninh, thư ký hành chánh, người thông dịch, còn có ban quản trị trại và một số đông nhân viên Việt Nam. Nổi bao nhiêu đó người cũng đã ngọt thở, nói chi thêm số người vào ra phỏng vấn, mỗi lần vô là nguyên cả gia đình, mà gia đình của Việt Nam mình thì phải biết là nhiều lắm. Còn nít sao đông quá là đông, những anh trật tự an ninh lo chạy tới chạy lui, không kịp thở. Cô thông dịch viên, người Việt lai Tàu hỏi tôi, anh chị có cần thông dịch không? Cô nói tiếng Việt rất rõ và rành rọt, nhưng nét mặt này phải là Tàu nhiều hơn. Đôi mắt nhỏ dài và xếp, tóc đen nhánh và còn rất trẻ, chắc cô gốc học sinh trường Pháp hay anh gì đó. Tôi trả lời, dạ tôi nói được chút ít, nếu có gì không hiểu thì nhờ cô giúp giùm. Cô nói líu lo một tràng với ông già mập. Ông nghe với đôi tai lơ đãng, mắt chăm chú đọc hồ sơ của vợ chồng tôi. Trời, sao ông già này ít nói quá vậy, tôi đâm lo. Người nào ít nói thì khó tánh, mà nếu khó tánh thì mình có thể bị ổng xù, mà hãy bị xù thì phải chờ đợi lâu lắm để được đi xứ khác. Tôi không biết khi đọc qua cái lý lịch sơ sài của tôi, ông nghĩ gì trong đầu, chấp nhận hay không, đâu có gì rắc rối. Tôi chỉ xin qua Canada làm một người thợ, trong mẫu đơn xin điều ước vọng của tôi ghi rõ ràng, New Yorker, thợ thủ công mới tuyển. Một hồi ông ngước mặt nhìn tôi, dáng hiền lành, hỏi bằng tiếng Pháp giọng lơ lớ khó nghe. À, ông nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Tôi mừng quá trả lời: Thưa ông, tôi nói tiếng Pháp, không biết tiếng Anh. Tới đây tôi không còn biết nói gì nữa nên im. Ông ta nhìn tôi cười: Tôi thì chỉ biết nói tiếng Anh, không biết tiếng Pháp. Chắc ông cũng biết chút đỉnh tiếng Anh. Tôi ráng biểu diễn vài câu còn nhớ lẩm bẩm hồi còn học trong cuốn. Có lẽ cuốn English for Today, cuốn này cuốn tiếng Pháp tôi không biết đọc, mấy chục năm về trước hầu như đã rơi rụng đâu mất hết. Dạ, tôi có thể bập bẹ nói vài câu thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Nếu được đi học lại, tôi có thể nói khá hơn. Ông già ngồi im quạt phành phạch. Thấy vậy tôi lôi quá, nói tiếp một câu lắng xẹt. Trường hợp như đi lạc, tôi có thể hỏi đường để trở về nhà được. Ông ta ngừng quạt, mặt đỏ như lò lửa, hơi thở như muốn hụt, ráng nói chậm chậm, giọng nhỏ lại. Ông nói tiếng Anh như tôi nói tiếng Pháp. Rồi không nói gì thêm, ông ta cầm nguyên sắp hồ sơ dở dang trên bàn đưa cho tôi, tay chỉ ra ngoài cửa. Tôi không biết gì hết, tại sao ông ta lại đưa mấy cái tờ giấy này rồi kêu tôi đi ra ngoài. Cho hay không cho, sao kỳ cục vậy? Mấy người vô trước khi bước ra khỏi cửa thì biết liền kết quả được hay không. Còn tình trạng của tôi giờ đây không biết ra sao nữa. Tấm thẻ xanh cao quỹ Liên Hiệp Quốc cầm trên tay mờ nhạt, mắt tôi hòa lên không còn thấy được chữ nào trong đó hết. Cô thông dịch cầm đưa cho ông ta một cái khăn nhỏ nhúng nước. Ông đón lấy, sắp đôi lại rồi đắp lên trán. Cô ta quay qua nói nhỏ bằng tiếng Việt: Ông nhận anh chị rồi đó, anh chị ra ngoài một chút xíu rồi chở vô lại. Tôi đứng dậy cùng vợ con đi ra, đứng ngoài ngạch cửa, trong bụng phân vân. Ông già mập này thiệt kỳ cục, nhận thì nhận, không nhận thì xụ. Tại sao nửa chừng kêu ra ngoài làm này làm gì, rồi mình phải đứng đây bao lâu nữa? Bên ngoài vòng rào, Tư Trần Hân Đạo Úc Trung làm dấu quơ tay để hỏi. Ai cũng thắc mắc trường hợp của tôi. Tôi đưa hai tay lên cao nửa chừng rồi lắc đầu. Buổi trưa đông người chen lấn, ngoài sân cát bụi mịt mù. Tôi đứng sững bên gốc cột, không còn biết nóng lạnh gì nữa. Bên bàn ông ốm, hai cô em gái đã được nhận, mặt mày hí hửng, nắm tay nhau cười nói ríu rít đi ra, gặp tôi ở ngạch cửa. Tụi em đã nhận được rồi, còn anh chị thì sao? Không biết, ổng không nói gì hết, đưa sắp giấy này rồi kêu đứng đây chờ. Cô Út chỉ vô trong, cũng bàn ông ốm. Anh Tiến với chị Tuyết đương được phỏng vấn kìa, chắc cũng được chấp nhận, vì cô thông dịch viên là bạn học ở y khoa. Tôi ngó vô thấy hai em đang nói chuyện với ông ốm, dáng điệu thoải mái, cười nói vui vẻ. Tụi nhỏ này lanh lẽ thiệt. Còn mình chậm lục quá, chuyện gì cũng rắc rối khó khăn. Rồi một hồi lâu, ông ốm vừa nói chuyện vừa cầm sắp giấy ký lia lịa. Tôi quay qua Duyên. Ý, hai đứa nó cũng được nhận rồi kia kìa. Tụi em cũng được đi Canada hết. Còn vợ chồng mình xui xẻo, gặp ông già kỳ cục, không biết ra sao nữa đây. Bên trong ông Mập cũng đã trở lại làm việc. Tôi chuẩn bị để vô, nhưng một người đã vô trước. Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, ông ta ký tên chấp nhận. Người được nhận vừa đứng lên, tôi chưa kịp bước vào thì đã có một người khác từ đâu không biết len dành ngồi vào ghế. Tôi đành chờ. Một người xong rồi tới người khác, rồi người khác xong lại người khác nữa. Tôi lo lắng hết sức, cứ điệu này làm sao tới phiên. Người ta đã tràn ngập, mạnh ai nấy chen lấn. Tôi để ý theo dõi, hình như những người được kêu vô đều do các anh em trật tự sắp xếp. Chắc những người đó là bà con thân nhân của họ nên được vô một cách dễ dàng. Tôi chen không lại nữa. Mỗi lần thấy một người được chấp nhận đi ra, mặt mày hí hửng, lòng tôi nóng như lửa đốt, trong bụng tự hỏi chừng nào mới tới phiên mình. Mặt trời đã nghiêng xuống từ từ, trời sắp về chiều. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là phái đoàn ra về. Họ chỉ làm việc ngày hôm nay, rồi phải chờ đúng một tháng sau mới tới nữa. Làm sao bây giờ? Chỉ còn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nếu hỏi lẽ lắm chỉ được chừng 4-5 người nữa thôi. Tôi nhìn lại số người vây quanh, họ đông cả 2-30 gia đình. Tôi quýnh quán phải tìm cách chung vô trở lại. Trước giờ về của phái đoàn, nếu không thì kẹt lắm. Trời bi đông trễ một ngày là khổ cực thêm một ngày. Bỗng Duyên nắm lấy tay tôi nói, thằng dân gì đó cũng được nhẫn rồi kìa. Tôi chợt nhìn theo tay chỉ, dân gì đó nhăn răng vàng cười khì khì, từ trong phòng liều khiều đi ra, cái thằng coi vậy mà số đỏ. Bữa nay ngày trọng đãi, nó không còn bận cái áo kaki cũ xì nữa, mà khoác một cái áo sơ mi xanh lợt, cái quần màu vàng coi cũng khá đẹp trai. Tôi nắm lấy tay nó, ê, dân được nhận rồi ha. Nó trả lời mặt tươi rói, ổng ký tên cho em đi á, gì đó rồi, em trung quá, tiếng Việt mà em cũng nói không được gì đó. Tôi tức mình, thằng dân gì đó, tiếng Tây không biết, tiếng Anh không biết, luôn cả tiếng Việt cũng dám không biết. Vậy mà ông già mập lại ký tên cho đi liền, còn mình dầu sao cũng khá hơn nó một chút, mà phải đứng đây chờ trên cả giờ rồi, cũng chưa biết là được hay không. Tôi nhìn nỗi sung sướng hiện lên trên mặt nó mà đâm phát khùng, lại thêm một người nữa được nhận, chạy uông tà tuôn ào ra mừng rỡ la hét vang răng, tôi chết điếng. Bóng nắng đã chiếu xiên khiến đọt dừa ngã sắp xuống vách liều bên hông trại. Đúng 6 giờ phái đoàn sẽ lên ghe để về bên Trengganu. Một tháng sau đó mới trở qua, phải chi 1-2 tuần cũng ráng đợi được, một tháng là 30 ngày, lâu quá. Dần nó cười hì hì một hồi rồi mới hỏi vợ chồng tôi, à chắc anh chị cũng được Canada nhận gì đó. Tôi đổ cọc ngang sườn, cái con khỉ khô, khi không đưa cho mấy tờ giấy này rồi biểu ra đứng chờ ngoài này chờ hoài, bây giờ muốn trở vô lại không được, còn một tiếng đồng hồ ai cũng sợ trễ nên chen lấn dữ quá. Anh chị có cháu nên dành không có lợi. Dân gì đó không cười nữa nhìn tôi, vậy mà hồi nãy tới giờ anh không nói gì hết, em đâu có biết, để em nói cho anh vô gì đó. Nghe dân gì đó vừa nói xong, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, làm sao mà vô được, em biết cách gì giúp anh chị với, em quen với ai vậy? Dân gì đó trấn an tôi, à dễ ợt, tưởng chuyện gì đó em làm không được, chứ chuyện vô phái đoàn gì đó em làm cho anh coi. Trời, cái thằng này ngon thiệt. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi muốn điên lên vì chờ đợi, nghĩ hoài không ra cách nào để giải quyết. Nó mới vừa nghe xong, nói dễ như chuyện dẫn chơi, nhưng dân gì đó đâu có dẫn chơi. Nó vừa nói vừa đi vô, trở vô trong không đầy 5 phút sau, nó cùng anh trưởng ban trật tự bước ra kiếm tôi. Anh chào tôi và nói, à mình chờ cho người này vừa ra được phỏng vấn xong là tôi đưa anh chị vô. Tôi cảm ơn anh ta và hỏi, anh trưởng ban và dân có quen nhau? Anh nói, à tôi và dân có lần đi buôn chung nhau nên quen biết, hồi nãy tôi dắt nó vô đó, tiếc quá vì tôi không biết nên để anh chị phải chờ. Đợt rồi không có ai chịu đi Canada hết, đợt này lại ghi tên quá đông nên phải chen lấn. Tôi mừng hết sức và chợt cảm thấy dở ẹt. Chuyện dễ như trở bàn tay, dân gì đó làm cái một, trong khi tôi lại hoài hoài mà không biết phải giải quyết ra làm sao. Tôi tin sau khi định cư lăn lộn vào cuộc sống, dân gì đó sẽ thành công hơn tôi xa lắm. Những đứa trẻ nhà nghèo từ nhỏ phải đối phó với muôn vàn khó khăn trong cuộc mưu sinh, trở nên tháo vát khôn ngoan hơn những đứa sống trong bàn tay thương yêu đùm bọc của cha mẹ, cùng với tất cả những tiện nghi đầy đủ. Nói như vậy để tự biện hộ cho những cái dở của tôi, chứ thiệt ra cũng có những người xuất thân từ những gia đình giàu có sang trọng mà khôn ngoan lanh lợi đàng trời. Cuối cùng rồi tôi cũng gặp ông Mập. Trời đã chiều, khí hậu trở nên dễ chịu hơn, mặt ông ta bớt đỏ, mồ hôi cũng không còn tuôn ra như lúc ban trưa. Khi tôi đưa sắp giấy trở lại, ông cầm lấy, không nói thêm tiếng nào, cắm đầu ký tên hết tờ này tới tờ khác. Ông cầm viết tay trái, bàn tay to như nải chuối sứ, cầm cây viết quay ngược hí hoái một hồi. Tôi vốn là thầy giáo, thấy cách cầm viết của ông thiệt là ngược ngạo, trong bụng nghĩ thầm làm sao mà ông ta viết được. Cũng may là ông ta không đi học ở Việt Nam, nếu có thì có thể bị đòn. Tôi lén nhìn qua Duyên, thấy mắt nàng sáng lên, nàng ngó tôi cười. tôi rất mừng. Như vậy là ông ta đã nhận tôi và vợ con vào Canada. Trong thoáng chốc, tất cả lo âu từ trước tới giờ tiêu tan hết. Trong tôi chỉ còn lại một nỗi vui sướng chất ngất. Vậy là tôi được Canada nhận rồi. Mọi khó khăn đã chấm dứt. Bây giờ chỉ còn ngày rời đảo nữa thôi. Sắp giấy đã được ký xong, ông mới ngẩng đầu nhìn lên tôi và nói: À, ông bà và cháu bé được thâu nhận định cư ở Canada. Ông ký tên vào các giấy tờ này. Ông đẩy sắp giấy qua tôi. Tôi ký một hơi 4-5 tờ gì đó, không kịp đọc qua coi mình đã ký những gì. Khi mọi thủ tục xong xuôi, ông ta nhìn Bi ngơ ngác đôi mắt thỏ, buộc miệng khen cậu bé to con và đẹp trai. Tôi cảm ơn ông đã giúp đỡ cho vợ chồng tôi và ngỏ ý sung sướng được định cư ở đất nước của ông. Tự nhiên tôi cảm thấy ông già mập này dễ thương hết sức. Trước khi bước qua bàn kế bên để điều tra chính trị, ông ta hỏi hồi tôi ở Việt Nam làm nghề gì. Nghe tôi trả lời, ông lắc đầu an ủi: À, vậy là phải đổi nghề khác rồi. Ông đưa tay từ giã và chúc may mắn. Lòng tôi vui như mở hội. Tôi đứng dậy cùng Duyên bước qua bàn kế. Người hỏi còn trẻ, dáng nghiêm nghị, nói tiếng Pháp, chỉ hỏi có một câu: Trong thời gian làm giáo sư, ông có dạy cho cộng sản không? Tôi trả lời liền: Không có. Ông ta đưa tôi ký thêm vài tờ nữa, trong đó có giấy khám sức khỏe. Mọi việc xong xuôi, tôi bước ra ngoài, bước đi nhẹ như bông gòn. Ôi, nắng chiều bi đông sao mà đẹp quá vậy? Một nỗi sung sướng tràn ngập, đầy ứ trong tim, trong phổi. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng vùng đất Canada lạ lùng mà tôi sắp được đến. Một tương lai mới tinh mở ra trước mặt và mọi sự phải bắt đầu trở lại từ con số 0. Tôi bước ra cửa đưa mắt nhìn ra ngoài, ở nhà chờ đợi, dựa vòng rào, các bạn bè nhốn nháo dòm vào để nghiên cứu tình hình, bàn tán xôn xao. Tôi thấy anh chị Tư, Trần Hưng Đạo, Sơn, Úc Trung, chị Điệp, chị Kiều, Tô Tỷ và các anh em đang trong ngóng chờ đợi. Dân gì đó đi cạnh tôi, cười nói luôn miệng. Sơn chạy lại hỏi: À, ông thầy được nhận chưa? Cái gì rắc rối mà chờ lâu quá vậy? Tôi đưa tay chào Sơn, chưa kịp trả lời thì dân gì đó đã vọt miệng: À, tôi được nhận gì đó, còn ông thầy giáo bị sụ rồi. Tư Trần Hưng Đạo nói: Mày sụ ổng chứ phái đoàn Canada đâu có sụ. Dân gì đó nghênh mặt lên hỏi: Ừ, tại sao anh biết ổng được Canada nhận gì đó? À, ông thầy bị sụ tại sao trong tay bà thầy cầm hai tấm giấy khám sức khỏe nè. Dân gì đó bị lật tẩy cười hì hì. Cả đám bạn bè bu quanh tôi mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng. Các em Mai, Lan hỏi: Anh được nhận đi tỉnh nào? Nghe hỏi tôi chợt chân hững. Anh biết nó nhận mừng quá nên quên hỏi đi đâu, mà thi kể chỗ nào cũng được. Lan nói: Em với chị Mai, chị Tuyết, anh Tiến được đi Ottawa. À, hình như Ottawa là thủ đô của Canada phải không? Dùng đó nói tiếng Anh mà. Ừ, khi vô phỏng vấn tụi em trả lời bằng tiếng Anh. Tôi chợt nghĩ ra: Thôi rồi, chắc anh không được đi Ottawa với chị em rồi. Hồi nãy anh trả lời bằng tiếng Pháp, làm sao bây giờ? Ở Canada chỉ có tỉnh Quebec nói tiếng Pháp thôi, mà Quebec xa Ottawa mấy trăm cây số, làm sao mà gặp được? Từ Trần Hưng Đạo nghe em tôi, anh em tôi đối đáp xen vô: Hơi đâu mà lo, miễn đi là được. Còn việc viếng thăm nhau thì lâu lâu, để dành tiền mua vé xe đò gặp nhau mấy hồi. Ở xứ tự do mà đâu cần xin giấy phép công an khu vực với phường khóm xã huyện gì. Tôi đứng sụi lơ, cứ tưởng hễ được đi Canada thì anh em sẽ được ở chung, nhà đâu lại có chuyện đứa tỉnh này đứa tỉnh kia. Phải chi biết vậy, khi mở hồ sơ cao ủy đừng khai riêng rẽ ra làm chi. Để chọc tôi, Tư Trần Hưng Đạo tiếp: À, có điều các cô được ở thủ đô lớn sang trọng, còn bồ thì ở tỉnh lỵ xa xôi, cũng như người ở Sài Gòn, người Bạc Liêu, Cà Mau vậy. Tôi cười trả lời: Tôi lo là anh em xa nhau, chứ chuyện ở thành phố lớn, thành phố nhỏ, quê mùa đâu có gì quan trọng. Cái quan trọng là tổ chức cuộc sống mới sao cho thích hợp, sao cho nó có ý nghĩa. Chuyện giàu sang nghèo hèn tôi không để ý tới, mình đi tị nạn mà. Tư Trần Hưng Đạo cười ha hả, ôm lấy vai tôi. Cả đám kéo nhau ra về con đường dọc theo mé biển. cát trắng nước xanh, buổi chiều êm ả, lòng tôi lâng lâng theo từng đợt sóng rạc rào. Những sáng vất vả gian nan, những chiều đợi chờ mòn mỏi, chỉ trong một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, tất cả tan biến như bọt sóng, đại dương nào chứa hết niềm vui. Chương thứ 25, một bài thơ cho bi đông. Bi đông sáng nay thức giấc thật sớm, nắng chưa lên, đảo đã rộn ràng. Trời mới vừa tờ mờ sáng là anh em chúng tôi đã sắp xếp thu gọn đâu vào đó, xong xuôi lục tục tay sách nách mang, ríu rít kéo nhau về phía cầu tàu. Hôm nay là ngày tôi rời đảo, cái ngày trọng đại mà người tị nạn Việt Nam nào cũng ước ao mong đợi. Như con chim bị nhốt chặt trong lòng sắp được đem đi thả, tôi nhìn khoảng trời cao biển rộng, cảm thấy như hai chân sắp mọc cánh. Những vật dụng không cần thiết được bỏ lại bớt, tôi cầm cái xách tay nhỏ nhẹ tên thên, lòng đầy tràn niềm vui háo hức. Mùi muối biển mặn nồng lẫn trong không khí trong lành khiến tôi sảng khoái. Con đường cát trắng ven theo mé biển để ra cầu tàu đẹp đẽ dễ thương hết sức. Mà đâu phải bi đông sáng nay chỉ có con đường này dễ thương, bi đông còn có những núi đá trên vên hùng vĩ, những rừng cây cao san sát, những tàn dừa xanh mát, những gánh hàng dê, những nhánh bàn dê ra như chiếc dù, những dãy liều chen chúc, những đợt sóng nhấp nhô, những đám mây trôi xô dạt. Bi đông trong tôi còn có anh chị Tư Trần Hưng Đạo, dân cương thủy thủ, dân gì đó, Úc Trung Sơn Quách Linh Hoạt, anh chị Thuần, chị Kiều, chị Huệ, Tô Tỷ, Hủ Tiếu, Sám Mã Chải, tất cả đều dễ thương. Tôi ngoái mắt nhìn lại lần cuối cái liều treo leo tôi đã nương tựa trong những ngày qua. Liều nằm khuất trong con hẻm hẹp té, một dãy nước lơ dơ xanh mốc rong rêu chảy len dưới cầu thang. Đống củi vụn lượm trên núi mấy tuần trước xài còn phân nửa, bấy nhiêu đó chắc cũng đủ cho chiêu dùng để chờ cho tới ngày được đi Mỹ. Một chiều nào tôi đến, rồi để sáng này tôi đi. Trong niềm vui sướng, bất chợt tôi bệnh rịnh ngậm ngùi. Chiêu đi sát bên tôi, tay ôm dùng một gói nhỏ nói: "Em ở lại có một mình, điệu này phải năn nỉ Sơn hay Úc Trung đến ở chung cho nó vui." Tôi nghe nói cảm động. À, nhưng Sơn có bộ rồi, không dễ gì rủ hắn. Úc Trung thì chắc được, ở đây có một mình buồn lắm. Chiều vốn ít nói, nếu không có bạn bè đông vui thì cái liều này chắc trở thành cái chùa. Nó thiệt xui, hôm phái đoàn Canada phỏng vấn, trả lời chật vuột sau đó nên bị xù, đành phải chờ phái đoàn Mỹ, nếu may mắn được nhận thì sớm lắm cũng phải 5-7 tháng nữa mới rời đảo được. Tôi đề nghị, hay là em kiếm người bán cái liều kiếm chút đỉnh tiền xài đỡ qua ngày rồi dọn hết qua bên Úc Trung, ở chung cho có bạn. Chiêu trầm ngâm một hồi rồi nói: "Anh tính vậy cũng được, để thủng thỉnh em lo." Nó trả lời giọng buồn buồn. Tôi nhìn thấy cặp mắt hấp háy sau mặt kiến cận dì dọ dì cộm, đầu cúi xuống, nó lẳng lặng đi không nói tiếng nào. Buổi sáng nước thủy triều dâng cao, những lượng sóng đánh tràn lên bờ, làm ướt đẫm làn cát trắng phẳng lì, xóa hết những dấu vết rác rưởi của ngày qua. Giờ này khu chợ trời còn vắng tanh, không khí im mát, chờ chút hơi lạnh ban đêm còn sót lại. Mấy đứa em vui mừng, trò chuyện líu lo như chim, tiếng bước chân hối hả nghe rào rào trên mặt đường. Tụi nhỏ đi lẹ quá, tôi và Chiêu bị lọt tuốt ra đằng sau. Nơi làm thủ tục rời đảo, ở bên hông trạm cảnh sát Mã Lai cạnh cầu tàu, có vài cái bàn được kê dưới tàn dừa dùng để dò danh sách và kiểm soát giấy tờ người đi. Mới giờ này mà người ta đông nghẹt, mọi người đứng bên nhau trò chuyện nhắn gửi dặn dò, tạo thành một hoạt cảnh rộn ràng. Tôi gặp lại hầu hết những bộ mặt thân yêu cùng đi chung chiếc BNL 1648. Họ vây quanh giả từ trong niềm vui của một hy vọng mới tính. mới tinh khôi có xen lẫn nỗi sầu ly biệt, cho nên những khuôn mặt quen thuộc, tôi thoáng thấy nét u ám ngậm ngùi. Chị Kiều Bồng, bé Xuân Lan từ xa tất tả chạy lại đưa tặng Duyên mấy gói mì Kerry Coca để dành đi ăn, ăn đi đường. Chị Tư Trần Hưng Đạo cho Bi hai trái bom. Úc Trung đưa 20 đồng nhờ đánh điện tín cho một người bà con ở Quebec. Trong túi áo túi quần tôi đầy nhóc thư từ của bạn bè nhờ gửi giùm cho thân nhân. Chị Điệp, Dẫn Trung, Dung cũng vừa tới. Bữa nay Trung bận áo đàng hoàng cũng đã hết súng răng. Lúc anh tôi bị bắt, tụi nó còn nhỏ xíu, làm sao nhớ được, biết bao giờ cha con mới gặp lại nhau, nhớ ngày nào mới đây. Cha mẹ anh em vợ con quay quần sum họp đông vui, chỉ một phút đất nước đổi thay, tất cả đều tan biến hết, kẻ góc biển người chân mây, không ai biết được tương lai như thế nào. Tôi cúi xuống ôm lấy hai đứa nhỏ dặn dò. Chú Từ với Bi đi Canada, hai mẹ con ở lại, mai mốt đi Mỹ với dì Tư. Ở đảo con phải cẩn thận ngang hông, không được đi chơi xa, leo trèo trên rừng trên núi. Khi nào đi tắm ngoài biển thì phải đi chung với mẹ hoặc cậu Bích. Thằng nhỏ đã hiểu cuộc chia tay sắp xảy ra, ngoan ngoãn gật đầu, đứng im mặt buồn hiu, khác hẳn thường lệ. Đến giây phút này tôi đâm ra hối hận, tại sao lại xin đi Canada để phải xa hết thân nhân bạn bè như vậy. Chị Điệp, vợ chồng Bích, anh Tư, Trần Hưng Đạo, anh chị Thuần, vợ chồng Quách Linh Hoạt, Sơn Úc Trung, Tô Tỷ, Sám Mã Chảy, vợ chồng Lưu Thạnh, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi để được đi Mỹ. Phải chi tôi cũng xin đi Mỹ, nếu được nhận thì một ngày nào đó trời đảo cả đám vui biết bao nhiêu. Cảnh kẻ ở người đi lúc nào cũng buồn, ở đời có nhiều việc xảy ra bất ngờ mình không thể thấy trước. Hơn nữa nhiều khi cách tôi giải quyết vấn đề cũng thường không giống ai, vì vậy mà cứ hết hối tiếc này đến hối tiếc khác, hèn chi cả một đời lận đận. Cuộc điểm danh đã hoàn tất, dòng người lũ lượt di chuyển dọc theo bờ cát đầy rác rến để ra cầu tàu. Thân nhân cùng bạn bè cố chen lấn đi theo một đoạn đường dài để nắm núi tiễn đưa. Có xa mới biết quý những lúc gần nhau. Hàng dừa đứng lặng lẽ, những tàu lá xanh mướt lao xao trong gió như muốn từ biệt lần chót những thuyền nhân may mắn. Cảnh bô lô bi đông sáng nay khác hẳn bến Tầm Dương hiu hắt hơi thu ngàn năm trước. Ở đây chỉ có nắng và gió, không dễ gì kiếm cho ra được phong diệp địch hoa thu sắc sắc. Vậy mà tôi cứ nghe tê tái bồi hồi trong từng bước đi. Bây giờ quay bên tôi là những người bạn một thời gắn bó, gặp nhau trong cảnh lận đận quay cuồng rồi tất cả sẽ phân tán ra bốn hướng như những cánh chim bay. Cảnh biệt ly thì dầu hoàn cảnh nào cũng đều đứt ruột. Biết rằng giây phút thật sự xa nhau sắp bắt đầu, tôi cố ngoái lại nhìn thật kỹ lần chót những khuôn mặt bạn bè thân thương, những người bạn đã một thời sát cánh cùng nhau chia sẻ những gian lao lẫn ngọt bùi ở miền đất lạ. Tuy biết trước sau gì mỗi người mỗi ngã, nào ngờ phút giây chia tay lại đến quá sớm. Tôi nắm chặt lấy tay anh Tư Trần Hưng Đạo định nói câu giả từ, nào ngờ cái cảm xúc dâng lên như một luồng điện mạnh chạy khắp châu thân, tự dưng tôi run rẩy nghẹn ngào. Anh Tư, tụi mình đành phải xa nhau rồi. Tôi ngước mặt nhìn Tư máy cài, thấy mờ mờ không rõ hình thù gì cả, nước mắt đã ứa chực trào ra khóe. Tôi cố gắng nín thở để dằn cơn xúc động. Không, tôi không khóc, không thể khóc giữa đám đông như đứa con nít. Tôi là người lớn mà. Tôi làm bộ ngước nhìn đọt dừa, cố nuốt dòng lệ nghẹn ở cổ cho chạy ngược vô trong. Xung quanh đã có tiếng đàn bà khóc, những câu mếu máo giả từ, lời đưa tiễn nhau nhiều nước mắt. Tư Trần Hưng Đạo cũng cảm động nói, chú Thiểm Hòa bệnh mạnh giỏi. Úc Trung bước theo dặn dò, ông thầy nhớ gửi thơ về cho tụi này. Tôi không thể nói thêm được tiếng nào nữa hết, đành nhìn hai bạn mà gật đầu. Hình ảnh những đoạn đường đã trải qua chợt biến chợt hiện, Những ngày chờ đợi ở Bạc Liêu, đêm giả từ Cà Mau, cảnh đói khát ở Ca Pas, cuộc sống gian khổ ở Bi Đông, tất cả cùng chung kỷ niệm, cùng chung sống chết. Vậy mà giờ đây tôi được sung sướng, còn các bạn ở lại tiếp tục kéo lê chuỗi ngày gian khổ. Tôi còn lòng dạ nào nghĩ đến niềm vui sẽ vẻ ấy. Rồi đây các bạn ở lại Bi Đông sẽ như thế nào? Quách Linh Hoạt còn còng lưng vác những thùng hàng nặng nề vượt qua những vách đá treo leo trong đêm khuya khoắt bao lâu nữa? Úc Trung, Sơn, Tô Tỷ, Xóm Mã Chải phải lặn lội leo núi đốn củi, chen lấn xách nước, xếp hàng trên cát nóng như thiêu đốt để lãnh thực phẩm bao nhiêu phen. Bi Đông vui ít buồn nhiều. Da người tị nạn sẽ mốc đen vì nắng cháy mưa dầm, tay chân trầy xước vì gai góc đá sỏi, tim phổi đóng đầy bụi khói Bi Đông. Ôi những người tị nạn đáng thương. Bên cạnh Duyên tay bồng bi, đôi mắt cũng đỏ hoe vì chị Tư chị Kiều bệnh rịnh. Tôi và nàng cùng đi mà không biết chân mình đang bước, tâm trạng bồng bềnh. Chiều cầm giùm sách tay, đang lầm lũi đi phía trước, chắc nó cũng xúc động dữ lắm. Đầu cúi gầm, nó đưa anh em tôi xuống tận ghe, sắp xếp hành lý đâu đó xong xuôi rồi mới từ giã trở về. Ghe còn phải chờ đợi làm thủ tục lâu lắc nên chưa mở đổi. Tôi ngồi bên bè thuyền, nhìn thẳng xuống dưới bên dưới, nước biển buổi sáng trong veo, những tia nắng vàng nhạt long lanh chiếu sâu thẳm. Tôi nhìn thấy hàng triệu triệu con cá lớn bằng bàn tay bơi lội nhẫn nhơ, chúng lượn qua lượn lại đều đặn nhịp nhàng như có một động lực vô hình nào điều khiển. Bên kia dáng núi Bi Đông to sầm, khu định cư nhỏ xíu, một đám khói xám bao phủ mịt mùng dưới chân núi trông như một đám mây mù chiều mưa. Cuộc sinh hoạt của những bạn bè thân yêu của tôi diễn ra âm thầm trong đó. Tôi chợt cảm thấy khối núi đá to sầm sập kia như đè hết sức nặng ngàn cân lên trên đám người tị nạn khốn khổ lúc nhúc bên dưới. Bi Đông thiệt là gian khổ, mà cũng thiệt là thân thương gần gũi. Biết bao giờ tôi mới có dịp trở lại chốn này. Ghe đã nổ máy sắp khởi hành, tôi cố nhìn cho thật rõ Bi Đông một lần nữa. Trời ơi! Dưới gốc dừa ở đầu cầu tàu, Chiều vẫn còn khoanh tay đứng trơ trọi một mình. Mà rằng ngày tháng năm, anh chị Tư, Úc Trung, Sơn và các bạn thân mến, vợ chồng tôi đã tới Ma Răng này vào lúc 4 giờ chiều, được ở tạm đây nghỉ ngơi 2 ngày rồi tiếp tục chuyển tiếp convent ở thủ đô Kuala Lumpur. Nên ráng tìm cách gửi bức thư này về Bi Đông để anh chị và các bạn đọc cho biết đoạn đường sẽ qua của mọi người trong thời gian sắp tới. Tôi nhớ Bi Đông, nhớ anh chị và các bạn nhiều lắm. Đây là cuộc di chuyển lần thứ 3 trên biển từ Việt Nam đến đảo Campas, từ Campas đến Bi Đông, bây giờ thì từ Bi Đông qua Kuala Terengganu đi toàn bằng ghe. Hai đoạn đường trên đầy nguy hiểm bất trắc mà sao tôi không cảm thấy sợ hãi. Duy có đoạn đường này đi vào buổi sáng, chừng 3 tiếng đồng hồ là tới, biển lại êm, trời đẹp, ghe tốt, vậy mà tôi cảm thấy sợ sợ. Có lẽ gần tới nơi an toàn rồi, rủi ro có bề gì thì uổng công tôi. Cái mạng mình lúc trước là đồ bỏ, bây giờ lại thấy quý, mà càng quý trọng lại càng sợ chết. Cũng may sáng đó đẹp trời, biển lấp lánh sóng bạc, chiếc ghe lướt êm xuôi. Vì ít người nên ngồi đứng thoải mái hơn trên chiếc BNL-1648 của anh em mình. Ghe đi dọc bờ biển Mã Lai, tôi thấy từng rặng núi lướt qua, nối tiếp không dứt. Xứ Mã Lai này có lẽ chỉ toàn là rừng núi ít đồng bằng. Đi độ giữa trưa thì tới Kuala Terengganu, đó là một thị trấn cực bắc của Mã Lai, nằm ngay trên cửa sông, nhỏ nhưng xinh xắn. Nhà cửa Mã Lai màu sắc sặc sỡ, xe cộ mới tinh. Gần 3 tháng nay sống xa khuất ánh sáng văn minh, bây giờ được nhìn thấy lại nhà cửa xe cộ điện nước, mừng quá. Ai nấy như máng rừng về thành phố nôn nao sung sướng, cứ luôn miệng hít hà, nhà cao quá, xe đẹp quá, cái gì cũng mê quá. Còn thằng dân gì đó thì thôi thôi khỏi nói, cái miệng nó cứ tía lia gì đó liên tu bất tận. Từ ngoài biển khơi, ghe đâm thẳng vô cửa sông, nơi đây có bãi cát lại ra tận ngoài xa. Cửa sông rất rộng, bề ngang chừng 2-3 cây số, có nhiều xác ghe tàu mục nát của Việt Nam mình nằm chơ vơ. Nhiều người đã ở đây nói rằng có nhiều ghe vượt biên chìm vì không biết bãi cạn, vướng vào cồn cát, một số bị đuổi xô ra, lật chết nhiều lắm. Ghe cập vào cầu tàu bằng xi măng rất lớn, bến cảng hoạt động rộn rịp, trời nắng chói chang, kiếm một bóng mát không có. Tất cả đứng lóng nhóng trên cầu chờ xe buýt đến đón để đi tiếp lộ trình. Chờ mãi không thấy xe đâu, tôi đành kiếm chỗ tránh nắng, ngồi núp dưới một đống ván. Cạnh bên đó có một cặp vợ chồng với 7 đứa con nhỏ lôi thôi lết hết. Người chồng đen đúa, ăn mặc đơn sơ, người vợ dáng lam lũ, dịch vú cho con bú, tay cầm nón lá quạt phành phạch. Thoáng nhìn, có vẻ nông dân hay ngư phủ. Tôi lân la chào hỏi làm quen, biết được họ cùng đi Canada. Đợt này đi đông lắm, vì ngoài người đi Canada còn có nhóm đi Mỹ và Úc nữa. Lúc nhân viên Liên Hiệp Quốc tới đón, các đại diện Việt Nam mình ra nói chuyện. Nhiều người nói rất giỏi và lưu loát. Tôi ráng lắng nghe mà chỉ hiểu được vài tiếng, tức mình vì quá dốt. Đành quay trở về ngồi núp nắng với cặp vợ chồng nông dân kia cho đỡ quê. Xe buýt đến, trước khi đi mỗi người được phát cho 2 gói cơm còn nóng đựng trong bao ni lông, có 1 trứng gà và 1 miếng gan bò luộc, mấy hộp trà hoa cúc. Tôi đi đường còn mệt, trời lại quá nóng nên ăn không vô. Thành phố Trengganu đẹp quá, nó được cất trên một ngọn đồi. Các công viên trồng bông rất đẹp, đường xá sạch bóng, xe chạy bên trái như bên Anh. Ra khỏi thành phố, xe chạy dọc theo bờ biển, đường ven theo chân núi quanh co, nhà cửa sơn màu sặc sỡ. Cất rải rác dọc theo hai bên đường, ít thấy đồng bằng và ruộng lúa. Người dân quê Mã cũng ăn mặc đẹp đẽ. Xe cộ chạy 2 tiếng là tới Ma Răng, ghé vào một villa rất lớn, trơ trọi giữa đồng. Đây là nơi nghỉ tạm vài ngày để đi Kuala Lumpur. Tôi kiếm một phòng trống trên lầu rồi sắp xếp hành lý nghỉ ngơi. Nhà cất bằng cây rộng lớn nguy nga, chia làm mấy chục phòng, từng trệt có nhiều giường đôi sắp thành hàng dài. Thấy người ta ùa qua bên kia đường ăn hàng, mấy đứa em bà Duyên cũng bắt chước nhau đi mua. Bên quán có bán chocolate, sữa lạnh, cà rem, nước đá, giá cả rất rẻ so với bi đông của mình. Đã quá anh Tư ơi, tôi mê thiệt tình. Anh tưởng tượng đi, mấy tháng trời cả đám chết khô, bây giờ lại có nước đá lạnh. Tôi cầm chai coca, chưa uống mà đã thấy sướng, mát lạnh cả hai tay. Thiên hạ kéo nhau đi mua rần rần, được cái con nhỏ, bán quán coi cũng ngộ hết sức. Mai mốt anh có ghé qua đây, nhớ mua cà rem nước đá, rồi thử nhìn coi lời quảng cáo của tôi có đúng không. Phải ráng học chút tiếng Anh nghe, tôi ham nói chuyện nên mỏi tai quá. Ở dưới cái sân rộng có rất nhiều trại nhỏ cho người ta nghỉ mát, có mắc võng ở các gốc cây, có giếng nước để uống và tắm rửa, có củi cả đống để nấu nướng, nghĩa là có đủ mọi tiện nghi cho người tị nạn sử dụng. Tôi đi lang thang dọc theo bờ biển, nhìn tuốt ra khơi xa tích mù, thấy có một hòn đảo xanh xanh ở chân trời. Ráng nhìn cho kỹ, thấy cái cầu tàu bằng sắt sừng sững. Cái cầu tàu này sao quen thuộc quá. Trời ơi, anh Tư ơi, đó là cầu tàu của đảo Pulau Campas, cái đảo dừa anh em mình trôi dạt đến hôm nào. Kỷ niệm đâm dạt vào, khúc phim ngày đầu tiên đến đất Mã hiện trở lại trong óc tôi. Chỗ tôi hiện đứng đây là Ma Răng, mà nơi buổi sáng ghe mình tấp vào, Chiêu và Hiếu vì lo lắng an nguy cho cả ghe lội vào bờ bị đánh đập và bị bỏ rơi. Chiếc BNL 1648 trôi dạt giật giờ mãi đến chiều tối mới tấp vô được đảo Kup Kapas, cặp vô cầu tàu này. Một tháng trời anh em mình làm lỗ bình sơn nơi hoang đảo với tâm trạng hoang mang chờ đợi. Bây giờ tôi đã được trở lại đây, nhìn Kapas một lần nữa, đăm nhớ và như thấy anh chị Thuần, vợ chồng Quách Linh Hoạt, Úc Trung Sơn, chị Điệp, chị Kiều, chị Huệ, Hữu Tiếu, Nhật Bổn, vân vân. Nói chung tất cả những người đã cùng nhau chia sẻ nỗi gian lao của chiếc BNL 1648. Phải chi cả đám được đi một lượt đến đây thì vui biết bao nhiêu. Trọn cả buổi chiều còn lại, tôi nằm trên võng đông đưa dưới tàn cây râm mát, nhìn qua đảo dừa mà ngồi. Bãi biển chỗ này mọc nhiều cây phi lao và dừa, sân cỏ đầy chim sáo mỏ vàng và mèo. Có vài xác ghe vượt biên rải rác nằm đây đó. Có lẽ cũng tại nơi này, Chiều đã xúc con ruốc để phơi khô trong những ngày nó lạc loài với Hiếu ở đây. Chiều nay ăn phần cơm phát buổi trưa, có thêm canh cải bẹ xanh nấu với dầu dừa, hôi hôi, mà đói quá cũng ráng nuốt. Lúc đó tụi em đi chơi vẫn vơ, có dịp nói chuyện với cặp vợ chồng Lam Lũ bảy con kia. Lúc đó tụi nó mới té ngửa. Người chồng là giám đốc một công ty ngoại quốc nổi tiếng ở Sài Gòn, vợ là chuyên viên Bộ Kinh tế. Hai vợ chồng từng du học ở Toronto, Canada trên 8 năm. Vậy mà từ đầu tới cuối không hề nghe hai người nói một câu tiếng Tây hay tiếng Anh nào. Ai nghe qua cũng ngẩn ngơ kính phục. Công phu hàm dưỡng của hai người thiệt cao cường. Rồi tôi ngẫm nghĩ tự xấu hổ, bản thân mình dốt rồi cứ tưởng ai cũng dốt như mình. Tôi lại được dịp làm quen với cặp vợ chồng này, biết được nhiều chuyện thú vị của xứ Canada. Các câu chuyện trong trại tị nạn thì không bao giờ dứt được. Ngày hôm sau tôi qua phòng chung của trại, thấy trên bàn có cuốn báo văn nghệ Tiền Phong số Tân Niên 1979, buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi cầm tờ báo đọc ngấu nghiến, lật tới lật lui gặp được bài thơ hay tựa là Ta Đã Tới của tác giả Đăng Trình. Tôi đọc cho cả đám nghe, ai nấy đều xúc động ngậm ngùi. Chuyện người tị nạn ở Bi Đông chỉ biết thương một đời hai chữ Việt Nam thôi. Tâm sự của tác giả mà cũng là tâm sự của anh em mình, tiện đây tôi chép lại để anh chị và các bạn đọc cho qua những ngày dài chờ đợi. Tôi đã tới. Ta đã tới dung nhan miền đất lạ. Xin lỗi. Ta đã tới dung thân miền đất lạ. Chiều bu lao lòng lộng gió bi thương. Lòng gặp lòng sao nhớ quá quê hương. Lỡ đánh mất sau lưng đời phiêu bạc. Ôi mẹ già chiều Trường Sơn lay lất. Ôi đất cha khoai sắn động từng ngày. Ôi đường xưa máu nhuộm tóc thơ ngây. Giặc đã đến những công trường tập thể. Tuổi trẻ không trường, nhà buôn thiếu chợ. Quê hương mình xót xa lắm người ơi. Nghĩa sống gì đâu khi mất cuộc đời. Gặp cốt trọn trong vòng tay sắc máu. Lớn bé trẻ già bỏ nơi nương náu. Ngày thâu đêm quần quật đói từng cơn. Thân làm bia đầu đội đạn tuổi hờn. Thương quá thôi bạn bè ơi biền biệt. Giặc trả thù cho mấy ai được biết. Lần ra đi là trăm vạn ngày thương. Buồn nào hơn người vợ trẻ không chồng. Tim thắt thẻo chạy theo nguồn dư lệ. Khổ nào hơn mẹ già nua kể lễ. Suốt cả đời mới gặp cảnh tang thương. Sống quê hương chịu chết một quê hương. Ta đã tới dung thân miền đất lạ. Nghe ngậm ngùi thương tiếc một tình quê. Nghe hồn đau chia cắt mấy dặm về. Mà rưng rức lại hờn căm tê tái. Ai ra đi không thương người ở lại. Nơi quê nghèo rách áo cả đói cơm. Đất của ta sống tủi nhục gông cùm. Nước của ta mà ba miền ruột cắt. Kẻ tới người đi pha mùi nước mắt. Chuyện ba năm ấp ủ mấy đau buồn. Những đầu xanh héo úa tự buổi non. Và tuổi bạc chìm sâu vào sức sống. Ta đã tới miền hồi sinh sống động. Đi trên hoa nghe lá gọi Sài Gòn. Nghe trong hồn xạo sực chút héo hon. Như vỡ lỡ cả muôn trùng sống dậy. Quê Sài Gòn Hà Nội xa lạ mấy. Đến bao giờ nối lại một cầu thương. Ta đã tới dung thân miền đất lạ, tình bao la trang trải mấy cho bừa, như dòng sông nhớ nhớ mãi nguồn xưa, như cây biếc ôm khung trời tưởng vọng. Dù giai đời hai dòng ý sống, ta vẫn hoài đang dệt mộng quê hương, vẫn thương em cách biệt lắm dặm trường, ghi dấu mãi ngày đầu tiên xa xứ. Ta nằm lại bên bờ thương bến lạ, dương ngọn cờ bất khuất mãi trong tay, lửa sục sôi tim mắt sáng từng ngày, lòng hướng tới chan đầy bầu nhiệt huyết. Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi. Cái điệu này chắc cả đời, dầu trôi dạt đến tận đi đâu nữa, tôi cũng không quên được những ngày tháng ở Bi Đông của tụi mình. Anh Từ ơi, thương mến Võ Kỳ Điền. Bô Lô Bi Đông, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ tập đầu. Chiều sương ướt đẫm cơn mê chờ.